siêu quậy trường BB, chương 37, dính hôn rắc rối part 1. Góc truyện audio.com, tại sân bay Tân Sơn Nhất, các Pama ở đây, nó cất tiếng hét oanh vàng cháy nhà của mình lên lấn át mọi tiếng ồn trong sân bay. Chào các con, chúng ta về biệt thự thôi, ta cô thích trốn đông người. Mama hắn cười nói, vâng, cả đám đồng thanh rồi bước đi. Biệt thự hoa hồng, mọi người về đây chắc là có chuyện gấp. Ken nhâm nhi trà, TG, sao anh ấy thích uống trà thế nhở? Tất nhiên, con rất thông minh, Papa Mindy khen, và chuyện đó là, anh, các con đã được đính hôn. Papa hắn, what, Windy há miệng, đính hôn con hiểu chưa? Mama Windy hét lên, vs, nó nhìn, cool, Papa Min ra lệnh, hay sao lại là con chứ? Cun chán nản cầm tờ giấy lên đọc. Sandy với Jun, Honey với Kevin, Mindy với Mia, Windy với Min, nhóc, chị anh, với ai hả anh lo lắng ra mặt. Với người nào em yêu cô chỉ định trước. Cun cười, yeah yeah yeah ha ha ha. Anh sung sướng tột độ. Nhưng, tám con người kia sững người. Gì các con mừng đến thế sao? Cách chương.